Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì ra ông chính là kẻ bạc tình, trong miệng chứa nghìn dao găm mà mặt mặt nhà tôi nói. Quan Nana lập tức phô bày ra bộ dạng hung thần muốn giết người. Cút, nhà của tôi không chào đón ông, tên bạc tình Trần Thế Mỹ. Sao còn có mặt mũi trở về tìm mặt mặt nhà tôi? Thật là biết cách khoa trương nha. Năm nay người không biết hẹn, sao càng ngày càng nhiều thế không biết. Thế cô bé càng mắng càng hay, Hạ Mạt Nhân cũng vô lực, mà Kỳ Thiên Triệt lại còn tức giận thẳng thừng cảnh cáo con bé. Tiểu thư, xin cô tôn trọng chính mình, cũng tôn trọng người khác. Cái gì mà mặt mặt nhà cô, mặt mặt của cô? Hành vi của cô làm cho tôi nghi ngờ cô căn bản là một người đồng tình luyến ái. Tuy rằng đối phương đúng là một người con gái, nhưng vẫn khiến anh rất cay đắng. Mặt nhân của anh cùng người con gái này ở cùng dưới một mái nhà. Ghê tởm hơn chính là rõ ràng là mặt nhân của anh lại bị đối phương gọi là mặt mặt nhà tôi. Một câu người đồng tình luyến ái của anh khiến Quan Nana mở to hai mắt, cũng lộ ra vẻ mắt hưng phấn. Trời ơi, mắt nhìn của ông cũng thật là lợi hại nha, lại có thể nhìn ra tôi là người đồng tình luyến ái. Tôi nói cho ông biết nha. Con bé lấy tay che miệng, thần bí như vậy, hạ giọng. Mặt mặt nhà tôi là nữ, mà tôi thì chính là chữ T hoàn mỹ nhất trên đời này. Với bất kỳ người nào tôi cũng có thể thề, nhất định sẽ bảo vệ mặt mặt của tôi thật tốt, làm cho cô ấy trở thành một người có thể khiến cho các bà khác đều phải hâm mộ, ghen tị nha. Đủ rồi. Rốt cuộc nghe không được nữa, Kỳ Thiên Triệt cắt ngang lời nói rằng bệnh của nó. Một tay nắm lấy cổ tay Hạ Mạt Nhân kéo ra ngoài. Theo anh trở về, anh sẽ không để cho em cùng với một kẻ tâm thần như vậy ở chung một chỗ. Buông tôi ra, anh muốn làm gì? Hạ Mạt Nhân dùng sức gỡ cánh tay của anh ra. Chẳng biết vì sao chạy đến nhà của tôi còn nói những lời không thể hiểu nổi. Kỳ Thiên Triệt, chẳng lẽ anh đã quên sáng nay tôi đã nghiêm túc nói qua với anh chúng ta chia tay rồi sao? Nhắc tới chuyện này, anh lại càng tức giận, giọng điệu rất mềm mỏng chất vấn. Chẳng lẽ em thật sự muốn cùng với đứa con gái đầu óc có vấn đề này làm đồng tình luyến ái? Đồng tình luyến ái thì sao chứ? Khẩu khí của cô cũng không được tốt. Đàn ông đã không còn đáng tin tưởng nữa, chỉ bằng giao tâm tư mình cho một người con gái. Cô biết trong lời nói của mình có chút cường điệu, nhưng chính là không chịu được đến lúc này. Anh vẫn giữ cái bộ dạng ương ngạnh và bá đạo như trước. Câu trả lời này khiến Quan Nana vừa chạy như bay bổ nhào vào người cô, vừa đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lòng ngực của cô, sau đó không ngừng rụi rụi, rồi mới ra vẻ thị uy ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Thiên Triệt. Mặt mặt nhà tôi là đáng yêu nhất. Kỳ Thiên Triệt cảm thấy nghiến răng ken két, nhưng lại không dám tức giận với người con gái yêu dấu. Sự tình sao lại có thể phát triển đến tình trạng này? Mặt nhân của anh nếu thật sự vậy anh nên làm gì bây giờ? Gần đây doanh thu của công ty chúng ta thật sự là càng ngày càng kém hơn. Nếu không phải tháng trước tiếp nhận kế hoạch trang hoàng một khách sạn, chỉ sợ tiền lương tháng này và tháng sau đều không phát được. Mặt nhân, cô biết đó, chúng ta vốn chỉ là một công ty nhỏ, không thể so sánh với những công ty thiết kế nổi tiếng. Hơn nữa gần đây lại đang là mùa ế ẩm. Lý Tổng, ngài gọi tôi đến văn phòng, rốt cuộc là muốn nói với tôi chuyện gì? Hạ Mạt Nhân rất ít thấy cấp trên của mình nói một mạch nhiều chuyện như vậy. Người đàn ông chất phát, thành thật trước mắt này, bình thường chỉ tiết lộ ra vẻ thẹn thùng, mỉm cười với nhân viên. Còn nói cũng chưa bao giờ quá ba câu, nhưng hôm nay lại suýt chút nữa phá kỷ lục thế giới. Chỉ thấy khuôn mặt đối phương lập tức đỏ ửng lên, mặc dù đã ở tuổi trung niên, cũng không học được một chút dáng vẻ thương nhân và sự thâm độc của người làm ăn. À, tôi không biết mình gần đây mất đi vận may. Chuyện này, cô đã từng nghe nói tới tập đoàn Lăng Thiên chưa? Công ty bọn họ trước đây không lâu đã hao tổn một số tiền lớn, quyết định mua một tòa nhà mới xây trong khu vực. Chính là khu chung cư cao cấp, Bích Vân Các, được quảng cáo tuyên truyền rầm rộ. 2 năm trước, Bích Vân Các là của tập đoàn Tiêu Hạ nào đó, cùng nằm trong khu vực Hoàng Kim. Trước khi nhà ở còn chưa được tiến hành xây dựng, đã tiến hành quảng cáo trên đường phố và TV. Không lâu trước, nghe nói khu đất đó bị tập đoàn Lăng Thiên thu mua. Chi tiết trong chuyện này cô không hiểu nhiều lắm, huống chi động đến những việc liên quan đến Kỳ Thiên Triệt, cô có thể trốn tránh liền trốn tránh. Chính vì vậy không hiểu sao ông chủ lại đột nhiên nhắc tới chuyện này với cô. Thấy cô nhíu mày, đối phương lại tiếp tục nói. Tập đoàn Lăng Thiên đã hao tổn mua khu chung cư mới xây với giá cao, về phần trang hoàng bên trong. Hạ Mạt Nhân dường như đã hiểu. Ý của Lý Tổng chính là hy vọng công ty của chúng ta có thể lấy được dự án trang hoàng nơi đó. Trên thực tế, thư ký của tổng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net